One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 481, ngộ nhập kỳ đồ Ino. Ỷ vào hưởng lôi quả thực lực lượng đáng sợ. Ino cho dù còn chưa đã đánh bại cái gì nổi danh cao thủ, cũng làm cho đại hải thế lực khắp nơi làm cảnh giác. Đem để lên không thể trêu chọc bảng danh sách. Giây lát kia rời đồng dạng tốc độ, hủy thiên diệt địa lôi đình. Sớm đã theo bằng khắc cấp tát đức cùng Dressrosa hai lần sự kiện lên men. Minh Mẫn triển lãm tại thế nhân trước mắt. Lần này hắn đi theo Redfield cùng nhau đi tới bằng khắc cấp tát đức chấp hành nhiệm vụ. Một phát thần chi tài quyết đem chọn cái bằng khắc cấp tát đức từ đó đánh nát. Biến thành một cái vòng tròn hình dáng hòn đảo. Chính thức đặt vững hắn, lôi thần tên. Dương danh đại hải sự tình để sau khi trở về Ino cao hứng một đoạn thời gian rất dài. Những cái kia tại Lawyer cùng Crocodile trên thân cảm thụ khuất nhục cũng rốt cục tiêu tán một điểm. Ino minh bạch, không phải mình quá cùi bắp, mà chính là mục tiêu quá mạnh. Trong khoảng thời gian này, trừ tất yếu tu luyện cùng vững chắc, Ino cơ hồ toàn bộ uốn tại Lawyer vì thuộc hạ đơn độc kiến tạo trong biệt thự. Vui chơi giải trí tốt không được tự nhiên. Vốn cho rằng loại này hưng phấn trạng thái còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Lawyer không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này gặp phải hắn. Lúc này đi qua qua, một thanh đập vào đang cùng Prater say thì thầm Ino trên vai. Phốc, một tát này tới là như vậy đột nhiên. Gặm táo Ino sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên. Đem nước trái cây cùng thịt quả nôn đầy bàn đều là. Nằm sấp ở phía trên ho khan không thôi. Cái này khoa trương phản ứng cũng làm cho Lawyer cảm thấy phi thường kinh ngạc. Ino Kenbunsoku bá khí vốn là phi thường cường đại. Tăng thêm hưởng lôi quả thực sóng điện tiếp thu. Ấn lý nói không có ẩn nấp hành tung hắn hẳn là sớm đã bị phát hiện mới đúng. Nhưng nhìn hắn bộ dáng kia, rất lợi hại hiển nhiên là bị chính mình giật mình. Một thanh táo sặc tiến khí quản bên trong. Các ngươi đang thảo luận cái gì gặp không nhân sự tình? Lawyer đảo mắt cá chết, hiếu kỳ liếc về phía mặt bàn. Ở nơi đó, bị nước trái cây ô nhiễm một mảng lớn trên bản vẽ lờ mờ có thể thấy được lít nha lít nhít phức tạp. Đường cong, toàn bộ kết cấu hiện lên hình trụ tròn. Bề ngoài còn văn có đại biểu lôi đình cùng bầu trời lam sắc vân vân. Vật này Lawyer rất quen thuộc. Bởi vì Ino trên lưng chính mình lắp đặt cái kia đồ chơi liền dài bộ dáng này. Thái cổ, khụ khụ, là, Ino thật vất vả thuận quá khí đến. Chỉ trên mặt bàn bản thiết kế. Lúc đầu chuẩn bị sau khi hoàn thành lại cho các ngươi một kinh hỉ. Đã ngươi đã phát hiện vậy cũng không cần giấu giếm. Nói đến đây, Ino một bàn tay đặt tại bản thiết kế trên bàn. Lớn tiếng nói, chỉ cần có cái này. Ta cũng không cần mỗi lần trong chiến đấu tiết kiệm lôi điện. Bởi vì nó dung lượng chính là ta hiện tại thân sau những này thái cổ gấp 10 lần. Còn có, hắn bỗng nhiên chỉ hướng Prater say. Lẽ thẳng khí hùng nói ra. Người đến thuyết, ta nhớ không rõ. A, ta, tốt, tốt. Đối mặt Ino đột nhiên đem chính mình đẩy lên đến. Prater say trước là có chút mờ mịt. Sau đó nhỏ giọng nói ra. Còn có chính là, ta ở bên trong căn cứ quy đảo bên trên long ngâm pháo nguyên lý. Đem cái này vòng tròn chế tạo thành một cái có thể lẫn nhau kết nối năng lượng trang bị. Chỉ cần ở bên trong chứa đựng có đầy đủ điện lưu. Ino đại nhân liền có thể thông qua chúng nó. Phóng xuất ra một lần hoàn toàn không cần tụ lực lôi nghênh. Mà lại đơn độc mở ra lời nói. Tuy nhiên hiệu quả hội giảm xuống. Nhưng là mỗi một cái thái cổ đều là độc lập cá thể. Ino đại nhân hoàn toàn có thể đem 6.000 vạn vôn phía dưới chiêu thức dựa vào chúng nó bắn ra đến. Đồng thời sẽ không tiêu hao quá nhiều hơn mình thể lực. Ngay từ đầu còn có chút nhược khí. Nhưng là theo giảng thuật, Prater say trên mặt dần dần chớp động lên tên là tự tin, quang mang. Chỉ muốn vật này hoàn thành. Ino đại nhân cường độ công kích cùng tiếp tục chiến đấu năng lực đem sẽ nhận được một lần chất đề. Bạt, đến lúc đó đánh bại Crocodile đại nhân sẽ không còn là tham vọng. Mà là phi thường có khả năng thực hiện sự thật. Đúng đúng, Chính là như vậy. Ino ở một bên phòng lên trường. Còn kém phất cờ hò reo. Hỏa lực áp chế. Lôi đình rửa sạch. Nhìn trước mắt đối với kẻ sướng người họa tên dở hơi. Lawyer không phản bác được. Một lúc sau, hắn không khỏi thở dài. Tuy nhiên để ngươi tiếp xúc khoa học kỹ thuật là ta ngay từ đầu mục đích. Nhưng là ngươi dạng này dứt bỏ tu luyện xong toàn dựa vào ngoại lực tiến hành đề bạt. Lẫn lộn đầu đuôi a. Ta là để ngươi hiểu biết liên quan tới lôi điện đặc tính. Không phải để ngươi đến chế tạo đồ chơi a. Cầm hưởng lôi quả thực loại này bu cấp độ G khác năng lực. Ngươi ngược lại là cho lão tử nghiêm túc điểm a. Còn hỏa lực áp chế. Người nhà đây là phạm hỏa lực không đủ hoảng sợ chứng sao? Không quan trọng. Quản hắn là khoa học kỹ thuật vẫn là tự thân. Chỉ cần có thể cường đại lên là được. Ino từ trong túi quần xuất ra một khỏa tân táo. Há mồm cắn xuống một thanh. Ta đã rất cường đại. Đề cao quả thực năng lực công kích hiệu suất mới là ta hẳn là đi phương hướng. Bộ dáng kia. Bộ kia thần sắc. Ino giờ phút này thật sự là một vị thần. Cá ướp muối chi thần. Tốt a, người vui vẻ là được rồi. Lawyer quyết định đem chuyện này để ở trong lòng. Cân nhắc nên như thế nào để Ino một lần nữa giữ vững tinh thần lăn đi tu luyện. Hưởng lôi quả thực cường đại như vậy lực lượng. Nếu không có triệt để nhìn không thấy hy vọng. Hắn vẫn là không định giết hắn một lần nữa tìm kiếm hưởng lôi quả thực. Làm lãnh đạo. Đương nhiên không có khả năng vạn sự tự thân đi làm. Cái này về sau có là sự tình giao cho bọn hắn đi làm. Đến lúc đó bọn này thủ hạ lực lượng có thể hay không chống lên bề ngoài. Thế nhưng là chuyện rất quan trọng. Không có tiếp tục qua giải thích. Lawyer quay đầu nhìn lấy Pratersay. Đúng, ta hôm nay tới là có thứ gì cần ngươi đi làm. Vâng, lawyer đại nhân cứ việc phân phó. Làm nghiên cứu khoa học người làm việc. Pratersay trước kia vẫn luôn tại vì tiền tài cùng nguyên liệu vấn đề cảm thấy lo lắng. Hắn muốn dựa vào lấy quy đảo thống trị thế giới tham vọng. Cũng là vì nắm giữ tư nguyên cùng khoa học kỹ thuật. Nhưng từ khi lawyer chiếm lấy hòn đảo này về sau. Vì hắn cung cấp đầy đủ tiền tài cùng nhân thủ. Khiến cho hắn thiên phú rốt cục đạt được sung túc lực lượng trèo trống. Không mảy may thừa triển lộ ra. Cái này khiến Pratersay đối lawyer hết sức kính trọng. Thiếu chút nữa cây hương cung phụng. Giờ phút này biết lawyer có chỗ nhu cầu. Trực tiếp dứt bỏ đã nửa hoàn thành trạng thái bản thiết kế. Hấp tấp xin đợi lawyer phân phó. Một màn này rơi vào Ino trong mắt. Nhất thời nổi trận lôi đình. Là ta tới trước. Cáp, ta mới là lão đại. Lawyer khinh thường hừ một tiếng. Đối Ino dựng thẳng lên một cây tay chỉ. Ngón áp út sát vách dài nhất này một cây. Không phục, đánh một trầu. Ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt lawyer thiết quyền. Ino tức hổn hển chạy trốn. Tuy nhiên xuống đến Thanh Hải sau tiếp xúc đến cường giả còn không nhiều. Nhưng là hắn có ngốc cũng sẽ không ngốc đến cùng lawyer cương chính mặt. Nhìn lấy hắn thuấn di rút lui. Lawyer cái này mới hài lòng gật gật đầu. Đem chính mình yêu cầu nói cho Pratersay. Nghe nói lawyer cần một cái đủ để đem người dung nạp đi vào bịt kín hải lâu thạch không gian. Pratersay tràn đầy tự tin vỗ ngực. Không có vấn đề. Cái này đơn giản. Cho ta 3 ngày thời gian liền đầy đủ. Trong kho hàng còn có đầy đủ hải lâu thạch nguyên liệu. Chỉ là chế tạo một cái dương căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Bất quá có một chút rất lợi hại quan trọng. Bởi vì thí nghiệm lúc bắt đầu Crocodile phải cùng xa xa quả thực đợi cùng một chỗ. Cho nên chế tạo xong sau chờ hắn đi vào. Phần ngoài bịt kín thủ đoạn liền phi thường trọng yếu. Hải lâu thạch cứng rắn vô cùng. Gia công độ khó khăn cực cao. Chế tạo xong về sau một lần nữa bịt kín. Điểm này, chỉ sợ cần lawyer tự mình xuất thủ mới được. Bất quá không quan trọng. Lawyer cũng chuẩn bị mượn cơ hội này tự mình quan sát một phen cái này thí nghiệm kỹ càng quá trình. Nếu quả thật như Vegapunk nói, thành công là 100%, như vậy một cái kinh khủng dị thường đại quân, liền đã tại đối với hắn ngoác, quân đội cầm tới làm cái gì? Nhất định phải trong chiến đấu tài năng chứng minh chính mình sao? Không, một số thời khắc, tồn tại hay không, liền đầy đủ dùng để làm rất nhiều chuyện. Vegapunk phần này đại lễ, nếu quả thật thành công, như vậy phần tình nghĩa này hắn nhất định phải nhớ kỹ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.